số cách xa. Em thấy anh không đang vẫy tay chào mỗi khi trời sao sáng. Nhắn tin gửi chào từ đây. Hai tuần giữa chốn xa hoa, anh vẫn vui mà. Trừ mỗi khi nghe đóa hoa vô thường trên băng ghế nơi phi trường, khi mua vé đi thiên đường một mình. Sau bao năm tình yêu vẫn là thứ kỳ lạ. Sông xanh ta sẽ bên nhau, tay nắm tay nghe đóa hoa vô thường trên băng ghế nơi phi trường, cho hai vé đi thiên đường một chiều.